Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu trong hạt Ni Câu Đà không có sẵn tánh của cây Ni Câu Đà, tại sao vị ta chỉ gọi hạt ấy là hạt Ni Câu Đà mà không gọi là hạt Khư Đà La? Bạch Thế Tôn, cũng như họ Cồ Đàm không thể gọi là họ A Tỳ Gia, họ A Tỳ Gia cũng không được gọi là họ Cồ Đàm. Hạt Ni Câu Đà cũng vậy, không được gọi là hạt Khư Đà La Ni. Hạt Khư Đà La Ni chẳng được gọi là hạt Ni Câu Đà. Cũng như Thế Tôn, không thể lìa bỏ dòng họ Cồ Đàm. Tánh Phật của chúng sanh cũng là như vậy. Vì nghĩa ấy nên biết rằng chúng sanh đều sẵn có tánh Phật. Phật dạy Thiện Nam Tử, nếu nói rằng trong hạt đã sẵn có cây Ni Câu Đà, nghĩa ấy không đúng. Nếu đã sẵn có, vì sao không thấy? Thiện Nam Tử, những vật ở thế gian do tám nhân duyên mà không nhìn thấy được. Thế nào là tám nhân duyên? Một là vì quá xa nên không nhìn thấy, như dấu chim bay trên không. Hai là gần quá nên không thấy, như lông mi vào trong mắt. Ba là vì hư hoại nên không thấy, như người bị hỏng mắt. Bốn là vì loạn tưởng nên chẳng thấy, như người tâm trí không tập trung. Năm là vì quá nhỏ nên không thấy, như hạt bụi cực nhỏ. Sáu là vì bị che chướng nên không thấy, như mây che không thấy các vì sao. Bảy là vì nhiều quá nên chẳng thấy, như cỏ dại quất trong đám lúa. Tám là vì tương tự nên không thấy, như cây đậu mọc trong đám đậu. Cây Ni Câu Đà không thuộc về tám nhân duyên không thấy kể trên. Vậy nếu cây ấy là có, vì sao lại không thấy? Nếu nói rằng vì quá nhỏ hay vì bị che chướng thì không hợp lý. Vì sao vậy? Vì tướng của cây ấy to lớn. Nếu nói rằng tánh của nó là nhỏ thì làm sao lớn lên? Nếu nói vì bị che chướng thì lẽ ra phải mãi mãi không thấy. Trước kia vốn không có tướng to lớn, nay mới thấy tướng to lớn. Nên biết rằng sự to lớn ấy vốn không có tánh nhất định. Trước vốn không có tánh thấy mà nay thấy được. Vậy nên biết rằng sự thấy ấy cũng không có tánh nhất định. Về hạt cây Ni Câu Đà cũng vậy. Vốn trước không có cây mà ngày nay nhìn thấy thì có gì là không hợp lý? Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng: Như Phật dạy có hai loại nhân, một là nhân chính, hai là nhân thành tựu. Hạt Ni Câu Đà dùng các điều kiện đất, nước, phân làm nhân thành tựu, nên từ chỗ rất nhỏ không nhìn thấy được mà sao trở nên to lớn? Phật dạy Thiện Nam Tử, nếu đã sẵn có thì cần gì đến nhân thành tựu? Nếu vốn không có tánh thì thành tựu là thành tựu cái gì? Nếu trong hạt Ni Câu Đà vốn không có tướng to lớn, nhờ nhân thành tựu mới sanh ra tướng to lớn, vì sao chẳng sanh ra cây Khư Đà La to lớn? Vì cả hai loại cây này trước đó đều không có. Thiện Nam Tử, nếu là quá nhỏ không thấy thì cái lớn phải thấy được. Ví như một hạt bụi nhỏ không nhìn thấy, nhưng nhiều hạt bụi hợp lại thì có thể thấy được cả đám bụi. Như cái lớn trong hạt giống kia lẽ ra phải thấy được. Vì sao vậy? Trong đó có cả đủ mầm cây, thân cây, hoa, quả. Trong mỗi quả lại có rất nhiều hạt, trong mỗi hạt lại có rất nhiều cây. Vì vậy nên gọi là lớn. Đã lớn như vậy nên lẽ ra phải nhìn thấy được. Thiện Nam Tử, nếu trong hạt Ni Câu Đà sẵn có tánh của cây Ni Câu Đà mới sanh ra cây ấy, vậy khi nhìn thấy hạt ấy bị lửa đốt cháy thì tánh cháy ấy lẽ ra cũng sẵn có rồi. Nếu tánh cháy đã sẵn có thì cây không thể sanh ra. Nếu tất cả các pháp vốn sẵn có tánh sanh diệt, vì sao phải trước sanh sau diệt không cùng một lúc? Vì nghĩa ấy nên biết rằng không có tánh nhất định. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Thế Tôn, nếu hạt Ni Câu Đà vốn không sẵn có tánh cây nhưng sanh ra cây, vì sao hạt ấy chẳng sanh ra dầu? Vì dầu với cây trước đó cũng đều là không có. Phật dạy Thiện Nam Tử, trong hạt ấy cũng có khả năng sanh ra dầu, tuy vốn không sẵn có tánh nhưng là do nhân duyên mà có. Bồ Tát Sư Tử Hống là thưa hỏi: vậy dầu sinh ra ấy vì sao chẳng gọi là dầu mè? Phật dạy: thiện nam tử, vì hạt ấy không phải là mè. Thiện nam tử, như duyên của lửa thì sanh ra lửa, duyên của nước thì sanh ra nước, tuy đều là nương theo duyên, nhưng cái này có không thể thay cho cái kia. Hạt ni câu đà với dầu mè cũng vậy, tuy đều nương theo duyên nhưng không sanh ra nhau. Tánh của hạt ni câu đà trị được chứng lạnh, tánh của dầu mè trị được chứng phong. Thiện nam tử, ví như cây mía do nhân duyên mà sanh ra các thứ đường phèn, đường đen, tuy cùng một duyên nhưng sắc tướng khác nhau, đường phèn trị nóng, đường đen trị lạnh. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như sữa không sẵn có tánh kem sữa, mè không sẵn có tánh dầu, hạt ni câu đà không sẵn có tánh cây ni câu đà, đất sét không sẵn có tánh bình, thì tất cả chúng sanh cũng không sẵn có tánh Phật được. Vì thế, như trước đây Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nên có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa ấy không hợp lý. Vì sao vậy? Vì con người với chư thiên đều không có tánh nhất định. Vì không có tánh nhất định nên con người có thể sanh làm chư thiên có thể tái sanh làm người. Đó là do nghiệp và nhân duyên, chẳng phải do tánh nhất định. Như vậy thì Bồ Tát Ma Ha Tát cũng do nghiệp và nhân duyên nên đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, vì nhân duyên gì mà hạng nhất xiển đề dứt mất căn lành, đọa vào địa ngục? Nếu Tam Bồ Đề là tánh Phật, lẽ ra những kẻ nhất xiển đề không thể dứt mất căn lành. Nếu có thể dứt mất căn lành, làm sao có thể nói rằng tánh Phật là thường? Nhưng nếu không phải thường thì không gọi là tánh Phật. Nếu các chúng sanh đều có tánh Phật, vì sao có người gọi mới là phát tâm? Sao có những người gọi là ở địa vị thối chuyển hoặc không thối chuyển? Nếu là ở địa vị thối chuyển nên biết rằng người đó không có tánh Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát một lòng hướng đến thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, khởi lòng đại từ đại bi, thấy được những sự lỗi lầm tai hại của phiền não, trong sự sanh già chết quán xét đại niết bàn. Không có những lỗi lầm tai hại của phiền não trong sự sanh già chết, tin sâu nơi tam bảo, tin có nghiệp quả báo nên thọ trì giới cấm. Những pháp như vậy gọi là tánh Phật, vì nếu lìa những pháp ấy mà có tánh Phật thì cần chi đến những pháp ấy làm nhân duyên? Bạch Thế Tôn, như sữa không nhờ duyên cũng có thể thành kem sữa, nhưng bơ thì khác, phải có đầy đủ nhân duyên, như là người làm, nước, bình, cây khuấy, dây. Chúng sanh cũng vậy, nếu có tánh Phật thì lẽ ra không cần nhân duyên cũng đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu chắc chắn là có tánh Phật, vì sao người tu hành khi thấy các nỗi khổ trong ba nẻo ác hoặc sanh già bệnh chết liền sanh lòng thối chuyển? Nếu có tánh Phật, lẽ ra cũng không cần tu sáu pháp ba la mật mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như sữa không nhờ duyên cũng có thể thành kem sữa, nhưng người tu hành nhất định phải nhờ tu tập sáu pháp ba la mật mới thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên biết rằng chúng sanh đều không có tánh Phật. Như trước đây Phật có dạy, tăng bảo là thường, nếu là thường ắt không phải vô thường. Không phải vô thường thì làm sao chư tăng có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Còn nếu tăng bảo là thường, vì sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật? Bạch Thế Tôn, nếu như chúng sanh từ trước đến nay không có tâm Bồ Đề, cũng không có tâm hướng đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà vì sao mới có, thì tánh Phật của chúng sanh lẽ ra cũng giống như vậy. Trước vốn không có, rồi vì sao mới có? Vì nghĩa ấy, tất cả chúng sanh lẽ ra đều không có tánh Phật. Phật dạy, lành thay, thiện nam tử, ông từ lâu đã hiểu rõ nghĩa lý về tánh Phật, nhưng vì chúng sanh nên thưa hỏi như vậy. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh quả thật có tánh Phật. Ông có nói rằng, nếu các chúng sanh đều có tánh Phật, lẽ ra không có kẻ mới phát tâm. Thiện nam tử, tâm mà ông nói đó chẳng phải tánh Phật, vì sao vậy? Vì tâm ấy là vô thường, còn tánh Phật là thường. Ông lại có hỏi, nếu có tánh Phật, tại sao lại có những kẻ sanh tâm thối chuyển? Thật ra không có sự thối tâm. Nếu tâm có thối chuyển thì người tu hành không bao giờ có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Chỉ vì chậm đạt đến nên gọi là thối chuyển. Tâm Bồ Đề ấy thật chẳng phải tánh Phật. Tại sao vậy? Hạng nhất xiển đề vì chức mất thiện căn nên đọa vào địa ngục. Nếu tâm Bồ Đề là tánh Phật thì hạng nhất xiển đề không thể gọi là nhất xiển đề, và tâm Bồ Đề cũng không thể gọi là vô thường. Vì thế nên biết chắc rằng tâm Bồ Đề thật không phải tánh Phật. Thiện nam tử, ông có hỏi, nếu chúng sanh có tánh Phật, lẽ ra không cần nhờ đến các duyên để thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cũng như sữa không nhờ đến duyên dẫn thành kem sữa. Nghĩa ấy không đúng, vì sao vậy? Nếu ông đã nói nhờ năm duyên là người làm nước, bình, cây, khuấy, dây mà thành bóng bơ, thì nên biết rằng tánh Phật cũng giống như vậy. Ví như trong các thứ quặng mỏ có vàng, có bạc, có đồng, có sắt, thảy đều do nơi bốn đại tạo thành, mà mỗi chất có một tên riêng, một thực thể riêng, khi sản xuất ra cũng không giống nhau. Phải nhờ đến các duyên du phước đức của chúng sanh lò đun sức người mới làm ra được các thứ kim loại trên. Vì thế nên biết rằng trước đó vốn không sẵn có những tánh vàng, bạc, đồng, sắt. Tánh Phật của chúng sanh không thể gọi là Phật, nhờ có các công đức, nhân duyên, tu tập, hòa hợp nên được thấy tánh Phật, sau đó mới thành Phật. Ông lại có hỏi, chúng sanh đều có tánh Phật, tại sao không thấy được tánh Phật? Nghĩa ấy không đúng, vì sao vậy? Vì các nhân duyên chưa hòa hợp. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên ta có nói hai loại nhân, nhân chính và nhân tùy thuộc. Nhân chính ở đây là tánh Phật, nhân tùy thuộc là sự phát tâm Bồ Đề. Nhờ hai nhân duyên ấy mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cũng như từ nơi quặng mỏ lấy ra được chất vàng. Thiện nam tử, ông có hỏi rằng, nếu tăng bảo là thường thì tất cả chúng sanh không có tánh Phật. Thiện nam tử, tăng gọi là hòa hợp. Hòa hợp có hai loại, một là hòa hợp theo người thế gian, hai là hòa hợp theo đệ nhất nghĩa. Hòa hợp theo thế gian gọi là thanh văn tăng, hòa hợp theo đệ nhất nghĩa gọi là Bồ Tát tăng. Tăng hòa hợp theo thế gian là vô thường, tánh Phật là thường. Tánh Phật là thường, tăng hòa hợp theo đệ nhất nghĩa cũng là thường. Lại nữa, khi có tăng bảo thì gọi là hòa hợp chánh pháp. Hòa hợp chánh pháp là nói 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là thường, cho nên ta nói pháp bảo, tăng bảo là thường. Thiện nam tử, tăng gọi là hòa hợp. Hòa hợp tức là 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên cũng có tánh Phật. 12 nhân duyên là thường, tánh Phật cũng là thường. Vì thế ta nói tăng có tánh Phật. Lại nữa, tăng bảo đó là sự hòa hợp của chư Phật. Vì thế ta nói tăng có tánh Phật. Thiện nam tử, ông hỏi rằng, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, vì sao lại có người thối chuyển, có người không thối chuyển? Hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng giải. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát nếu có 13 pháp sau đây ắt sẽ thối chuyển, là những pháp nào? Một là không có đức tin, hai là tâm không khởi làm, ba là sanh tâm nghi ngờ, bốn là tham tiếc thân mạng tài vật, năm là đối với niết bàn sanh lòng khiếp sợ. Sao niết bàn này lại khiến cho chúng sanh diệt mất mãi mãi? Sáu là không có lòng kham nhẫn, bảy là tâm không điều phục nhu nhuyễn, tám là trong lòng sầu não, chín là trong lòng không vui, mười là buông thả biến nhát, 11 là tự khinh thân mình, 12 là tự thấy phiền não không thể dứt trừ, 13 là không ưa thích các pháp tiến lên quả vị Bồ đề. Thiện nam tử, đó là 13 pháp khiến cho Bồ Tát thối chuyển đối với Bồ đề. Lại có 6 pháp phá hoại tâm Bồ đề là những pháp nào? Một là tham tiếc ôm giữ giáo pháp, hai là sanh tâm bất thiện đối với chúng sanh, ba là gần gũi bạn xấu, bốn là không chuyên cần tinh tấn, năm là tự cao kiêu mạn, sáu là theo đuổi sự nghiệp thế tục. 6 pháp ấy có thể phá hoại tâm Bồ đề. Thiện nam tử, như có người được nghe lời này, chư Phật Thế Tôn là bậc thầy của hai cõi trời người, là bậc cao quý nhất trong chúng sanh, không ai sánh bằng, vượt hơn hẳn các hàng thanh văn Phật Bích Chi. Ngài có mắt pháp sáng tỏ, nhìn thấu các pháp không ngăn ngại, có thể cứu độ chúng sanh qua khỏi biển khổ não. Nghe rồi, người ấy liền phát đại thệ nguyện rằng: nếu thế gian này có người như vậy, tôi nguyện sẽ được như người ấy. Vì nhân duyên ấy liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Hoặc có người được người khác khuyên dạy liền phát tâm Bồ Đề. Lại nghe nói rằng Bồ Tát trải qua vô số kiếp tu hành khổ hạnh, sau đó mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nghe vậy liền suy nghĩ rằng: nay ta không chịu nổi sự khổ hạnh như vậy, làm sao có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề? Vì vậy nên có người thối chuyển. Thiện nam tử, lại có 5 pháp làm cho tâm Bồ Đề thối chuyển. Đó là những pháp nào? Một là ưa thích việc xuất gia theo ngoại đạo, hai là không tu tập tâm đại từ, ba là thích tìm những lỗi lầm của người giảng pháp, bốn là thường ưa thích ở trong chốn sanh tử, năm là không vui thích trong việc thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh. Đó là 5 pháp làm cho tâm Bồ Đề thối chuyển. Lại có 2 pháp làm cho tâm Bồ Đề thối chuyển, là 2 pháp gì? Một là tham đắm năm dục, hai là không biết cung kính tôn trọng tam bảo. Vì các nhân duyên ấy, tâm Bồ Đề phải thối chuyển. Sao gọi là tâm không thối chuyển? Như có người được nghe lời này, Phật có thể cứu độ chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết. Ngài không theo thầy học hỏi mà tự tu tập và đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nghe như vậy rồi, người ấy liền phát nguyện rằng: nếu đạo Bồ Đề là có thể đạt được thì tôi sẽ tu tập cho đến khi đạt được đạo ấy. Vì nhân duyên như vậy, người ấy phát tâm Bồ Đề, thành tựu bao nhiêu công đức, dù nhiều hay ít, đều hồi hướng tất cả về quả vị A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Người ấy phát thệ nguyện rằng: nguyện cho tôi thường được gần gũi chư Phật và đệ tử Phật, thường được nghe giáo pháp sâu xa, được năm giác quan đầy đủ, dù gặp khổ nạn cũng không bỏ mất tâm này. Người ấy lại phát nguyện rằng: nguyện cho chư Phật và đệ tử của Phật thường đối với tôi sanh lòng hoan hỷ, nguyện cho tôi có đủ 5 căn lành. Nếu các chúng sanh nào đâm chém, cắt xẻo thân tôi, chặt đứt tay chân, đầu, mắt của tôi, đối với những người ấy, tôi vẫn sẽ sanh tâm đại từ. Tôi cũng thật lòng hân hoan vui sướng vì những người ấy là nhân duyên giúp tôi tăng trưởng tâm Bồ Đề. Nếu không có họ, tôi sẽ do duyên gì để thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề? Người ấy lại phát nguyện rằng: nguyện cho tôi không phải sanh làm người khiếm khuyết nam căn, ái nam ái nữ, hoặc làm thân nữ nhân. Nguyện cho tôi không chịu sự phụ thuộc vào người khác, không gặp chủ nhân xấu ác, không phụ thuộc vua chúa hung bạo, không sanh vào những cõi nước xấu ác. Nguyện cho tôi dù được thân tướng tốt đẹp, dòng họ chân chánh, giàu sang phú quý, cũng không sanh tâm kiêu mạn. Nguyện cho tôi thường được nghe biết 12 bộ kinh, thọ trì đọc tụng, sao chép giảng giải. Nếu tôi vì chúng sanh mà giảng thuyết diễn giải kinh điển ấy, nguyện cho người nghe pháp sẽ cung kính tin nhận, không nghi ngờ, và đối với tôi thường không sanh tâm xấu ác. Tôi thà nghe ít mà hiểu nghĩa nhiều, quyết không nghe nhiều mà không rõ nghĩa. Nguyện làm bậc thầy điều phục tâm, chứ không để tâm làm thầy sai sử mình. Nguyện cho 3 nghiệp thân khẩu ý của tôi không liên quan đến những sự xấu ác, có thể mang đến an vui cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho giới hạnh của thân và trí tuệ của tâm tôi đều vững chãi như quả núi lớn không thể lay chuyển. Vì muốn thọ trì chánh pháp vô thượng nên tôi chẳng sanh lòng tham tiếc keo lận đối với thân mạng, tài sản, đối với những vật bất tịnh, chẳng lấy đó làm phước nghiệp, tự sống theo chánh mạng, tâm không gian tà, xiểm khúc. Đã chịu ơn ai thì thường luôn nhớ đến, dù chịu ơn nhỏ cũng cố sức báo đáp lớn lao. Nguyện cho tôi thông thạo mọi nghề nghiệp của thế gian, hiểu rõ mọi cách nói theo phương ngôn tục ngữ của chúng sanh. Nguyện đọc tụng sao chép 12 bộ kinh, chẳng sanh lòng biến nhát, trễ nải. Nếu chúng sanh không ưa thích nghe giảng kinh thuyết pháp, tôi sẽ dùng phương tiện dẫn dụ tiếp nhận khiến cho họ ưa thích nghe. Nguyện tôi thường nói ra những lời mềm mỏng, nhu hòa, không nói những điều xấu ác. Nguyện khi tập thể bất hòa, tôi có thể làm cho trở nên hòa hợp. Nguyện khi có những kẻ lo rầu sợ sệt, tôi sẽ khiến cho họ lìa khỏi sự lo sợ ấy. Nguyện khi đói kém mất mùa, tôi sẽ khiến cho mọi người được no đủ dư giả. Nguyện khi có tật bệnh trong đời, tôi sẽ làm vị đại y vương tự có đủ thuốc men và tài vật cần dùng, nhờ đó mà giúp cho mọi kẻ tật bệnh đều được khỏe mạnh. Nguyện khi có tai kiếp đao binh, tôi sẽ là người có thế lực lớn dứt trừ hết sạch mọi sự tàn hại của nạn binh lửa. Nguyện tôi có thể dứt trừ mọi nỗi khiếp sợ của chúng sanh như bị giết, bị giam cầm, bị đánh đập, gặp nạn lũ lụt, hỏa hoạn, bị vua chúa giặc cướp bức hại, bị nghèo cùng, quỷ phạm cấm giới, chịu tiếng xấu, rơi vào đường dữ. Tất cả những nỗi sợ ấy, tôi nguyện giúp cho chúng sanh thảy đều trừ hết. Nguyện đối với cha mẹ, sư trưởng, tôi sẽ hết lòng cung kính sâu xa. Đối với những kẻ quán ghét thì sanh tâm đại từ. Nguyện thường tu sáu chánh niệm, pháp môn tam muội không, 12 nhân duyên, các phép quán sanh, diệt hơi thở ra vào. Tu tập thiên hạnh, phạm hạnh và thánh hạnh tam muội kim cang và phép định thủ lăng nghiêm. Nếu ở nơi không có tam bảo, nguyện cho tôi tự mình có được tâm tịch tỉnh. Cho dù gặp lúc thân tâm chịu đựng những nỗi khổ não to lớn, tôi nguyện cũng không để mất tâm cầu vô thượng bồ đề, không cho rằng những tâm cầu thanh văn Phật Bích Chi đã là đầy đủ. Nguyện khi ở những nơi không có tam bảo, tôi thường xuất gia theo pháp ngoại đạo vì phá tà kiến của họ, chứ không vì học theo đạo ấy. Nguyện tôi đạt được sự tự tại đối với các pháp, được tâm tự tại đối với các pháp hữu di, đều thấy rõ mọi sự lỗi lầm tai hại. Nguyện cho tôi sợ sệt những quả vị của nhị thừa, như kẻ tham tiếc thân mạng, lo sợ phải chết. Nguyện vì chúng sanh mà vui thích ở trong ba nẻo dữ, chẳng khác nào chúng sanh ưa thích cõi trời đau lợi. Nguyện vì mỗi một chúng sanh mà trong vô lượng kiếp chịu khổ ở địa ngục, không sanh lòng hối tiếc. Nguyện khi thấy người khác được lợi, không sanh lòng ganh tị, thường vui sướng theo như chính mình được hưởng niềm vui ấy. Nguyện khi được gặp tam bảo, tôi sẽ cúng dường mọi thứ y phục, thức ăn uống, giường nằm, chỗ ở, thuốc men, đèn đuốc, hương hoa, âm nhạc, phướng lộng bảy báo. Nguyện khi được thọ nhận giới cấm của Phật, tôi sẽ kiên cố hộ trì, chẳng hề phát sanh tư tưởng quỷ phạm. Nếu nghe rằng việc tu hành khổ hạnh của Bồ Tát là rất khó khăn, nguyện sanh tâm vui vẻ, không có sự hối tiếc ân hận. Nguyện tôi tự biết những việc đã qua trong các đời trước, không hề tạo tác những nghiệp tham lam, sân hận, si mê, không vì mong cầu quả báo mà tích lũy quân tập nhân duyên. Đối với sự vui trong hiện tại, nguyện không sanh tâm tham trước. Thiện nam tử, nếu ai có thể phát nguyện như vậy, đó gọi là Bồ Tát, vị ấy sẽ không bao giờ thối chuyển tâm Bồ Đề. Đó cũng gọi là bậc thí chủ, có thể nhìn thấy Như Lai, rõ biết tánh Phật, có thể điều phục chúng sanh, độ thoát sanh tử, có thể khéo léo hộ trì chánh pháp vô thượng, có thể đạt được đầy đủ sáu pháp ba la mật. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên tâm không thối chuyển, không gọi là tánh Phật.